Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Quảng Lương, ông còn nhớ mình đã lên chức như thế nào không? Là dựa vào quan hệ nhà ngoại của mẹ tôi. Nếu không thì chỉ bằng một tên nhà quê nghèo hèn như ông, làm sao có được ngày hôm nay? Ông vong ơn phụ nghĩa, ngoại tình, khiến mẹ tôi tức chết. Tôi không đi tìm ông gây phiền phức. Ông vậy mà dám nhiều lần chạy đến trêu chọc tôi. Ông đã tìm hiểu rồi, cũng nên biết rõ, tôi không còn là Tống Cần Mặc ông nhào nặn như trước nữa rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, khuyên ông một câu, đừng đến trêu chọc tôi, nếu không, chức vụ phó bộ trưởng tổ chức của ông cũng đừng giữ nữa. Mỗi một câu nói của Tống Cần đều đập mạnh vào trái tim của từng người có mặt tại hiện trường, ngọn lửa giận dữ trong mắt anh như muốn thiêu rụi Tống Quảng Lương. Cho dù là Tống Quảng Lương đã lăn lộn nửa đời trên quan trường cũng chưa từng thấy ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo như vậy, khiến ông ta lạnh cả người. Nhìn đôi mắt như vậy, Tống Quảng Lương không hề nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Tống Cần. Bây giờ ông ta đã là nỏ mạnh hết đà, còn Tống Cần lại như mặt trời ban trưa. Sau khi cân nhắc lợi hại, Tống Quảng Lương không nói gì, dẫn theo gia đình rời đi. Hôm nay lượng thông tin tiếp nhận có hơi nhiều. Trong lòng Điền Hồng cũng chịu không ít đả kích, nhưng bà ta đã trói chặt với Tống Quảng Lương rồi. Vinh nhục có nhau, tổn hại cũng có nhau. Bản thân bà ta cũng không còn trẻ nữa, cũng không thể tái giá lần nữa. Ngoài việc nhẫn nhịn cơn tức này ra, còn có thể có cách nào khác? Hai người Tống Nhu và Tống Vĩ Dân đều sợ ngây người. Bọn họ chưa từng thấy Tống Cần nổi giận bao giờ, cũng chưa từng biết mẹ Tống Cần lại mất như vậy. Không trách được Tống Cần vẫn luôn không thích gia đình này. Kiều Chân Chân mặc kệ tâm trạng của đám người Tống Quảng Lương như thế nào, chỉ thấy đặc biệt đau lòng cho Tống Cần, gặp phải một người ba như vậy, thật sự là xui xẻo tám kiếp. Những chuyện này, cô cũng là lần đầu tiên nghe Tống Cần kể, trước đây cô chỉ nghĩ Điền Hồng đối xử không tốt với Tống Cần, rồi Tống Quảng Lương thiên vị, không ngờ đằng sau còn có ẩn tình như vậy, Tống Quảng Lương này quả thực không bằng cầm thú. Cô ôm Tống Cần, nhẹ giọng an ủi, ông xã, anh còn có em, sau này chúng ta không thèm để ý đến bọn họ nữa. Lần sau nếu còn dám đến, trực tiếp dùng gậy đánh đuổi đi. Cảm nhận được sự ấm áp trên người Kiều Chân Chân, tâm trạng Tống Cần tốt hơn nhiều, nói. Yên tâm, anh không sao, Chân Chân, anh rất may mắn khi đời này có thể gặp được em. Buổi tối, vợ chồng nằm trên giường, Tống Cần kể cho Kiều Chân Chân nghe rất nhiều chuyện thời thơ ấu của anh, khiến Kiều Chân Chân đau lòng từng cơn. Cuối cùng lại thành Tống Cần ôm Kiều Chân Chân vừa hôn vừa dỗ dành. Lần này Tống Cần được nghỉ 7 ngày, Kiều Chân Chân để tránh bên Tống Quảng Lương lại tìm đến, thế là nghĩ đến việc dứt khoát cùng Tống Cần đi du lịch, cũng tiện thể thư giãn đầu óc. Gọi điện cho anh Hai Giang sắp xếp một chút chuyện ở Bắc Kinh, vợ chồng cô liền mua vé máy bay đi Hải Nam. Bây giờ đã vào đông, ở Bắc Kinh đã có người mặc áo bông mỏng nhưng Hải Nam vẫn là một mảnh trời nắng chói chang. Vợ chồng vừa xuống máy bay liền mua mấy bộ đồ hè ở cửa hàng quần áo gần đó, cởi áo khoác trên người ra, cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm hơn. Biển xanh, trời xanh, còn có bãi cát, mỹ nhân, quả thực khiến người ta tâm trạng vui vẻ, toàn thân thư giãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chân Chân đặc biệt đặt một khách sạn ven biển, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy biển, ánh nắng buổi chiều rọi vào phòng, chiếu lên người Kiều Chân Chân. Cô vừa mới tắm xong, quấn khăn tắm, bao phủ trong ánh nắng, có một loại khí chất lười biếng quyến rũ. Nhanh đến xem, là biển kia, Kiều Chân Chân chỉ tay ra ngoài cửa sổ hét với Tống Cần đằng sau. Tống Cần cũng vừa mới tắm xong đi ra, thấy Kiều Chân Chân cứ thế đứng bên cửa sổ, lập tức kéo người lại, tức giận nói. Quần áo cũng không mặc, em cứ thế chạy ra cửa sổ. Đối diện là biển, lại không có người, huống hồ. Em quấn khăn tắm, cũng không thấy gì. Ai nói không thấy gì, vai và chân đều ở ngoài kia. Nói xong, Tống Cần định tìm quần áo mặc cho cô. Kiều Chân Chân tức giận nhảy lên giường, lớn tiếng la hét không mặc. Tống Cần ánh mắt tối sầm lại, vứt quần áo trong tay đi, kéo rèm cửa lại, ba bốn cái đã tóm được Kiều Chân Chân vào lòng, cười xấu xa. Em tự nói không mặc quần áo, đừng trách anh. Tống Cần, anh khốn nạn. Đợi đến khi vợ chồng thu dọn xong chuẩn bị ra ngoài thì trời đã tối đen, nhưng may là tầng 2 của khách sạn vẫn phục vụ bữa tối, không đến nỗi để người ta đói bụng. Vân Mộng Hạ Vũ ăn cơm xong, hai người nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển gần đó. Trăng treo cao trên bầu trời, rải xuống bãi biển một mảnh ánh trăng trắng bạc, gió biển ấm áp thổi nhẹ trên má, bên cạnh nắm tay người mình yêu, cảnh tượng như vậy thực sự khiến người ta cảm thấy rất hạnh phúc. Tống Cần là lần đầu tiên nhìn thấy biển, vùng biển rộng lớn vô bờ như vậy đối diện, anh cảm thấy tâm trạng cũng rộng mở hơn không ít. Hai người vừa nói chuyện vừa đùa giỡn, đến lúc tình nồng còn không nhịn được ôm hôn, giống như đôi vợ chồng mới cưới đang hưởng tuần trăng mật. Chân chân, anh thực sự cảm thấy bây giờ vô cùng hạnh phúc, cảm giác như đang nằm mơ vậy. Em xem, hôm qua chúng ta còn ở Bắc Kinh đối mặt với những người đáng ghét kia, hôm nay đã đến bãi biển xinh đẹp này đi dạo, buổi tối còn ăn tiệc hải sản xa hoa, sao lại cảm thấy không chân thực như vậy chứ? Kiều Chân Chân nhảy lên cắn một cái vào mặt Tống Cần, nói. Đau không? Đây đều là thật, nhưng mà trình độ cuộc sống của người dân các nơi trên cả nước lại chênh lệch khá lớn. Em xem Bắc Kinh, xem nơi này, rồi xem căn cứ kia, có người ăn không đủ no, có người mặc vàng đeo bạc, đến bao giờ mới có thể để mọi người đều được sống những ngày tháng tốt đẹp. Tống Cần ngẩng đầu nhìn trời, mang theo một tia u sầu. Cách chương.